Đệ nhất kiếm thần, chương 1098, cung chủ định thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giọng nói này, không gian đột nhiên nứt ra, một người đàn ông trên người phát ra ngọn lửa màu đen xuất hiện. Ông lão áo xám đi tới trước mặt hắn ta, người đó nhẹ giọng hỏi. Đây là cung chủ vị ương cung kia sao? Ông lão áo xám gật đầu. Phải, người đàn ông cảm thán. Đúng là rất mạnh, ông lão áo xám hỏi. Khi nào ra tay, người đàn ông lắc đầu. Chúng ta đã thông báo với Linh Hư Tinh Cung rồi, chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn về cuối chân trời xa xa. Người của chúng ta cũng đã đến Linh Hư Tinh Cung, ở một nơi xa xôi trong tinh không, trong một đại điện tinh cung, cung chủ Linh Hư Tinh Cung nhìn chằm chằm người đàn ông áo bào đen trước mặt. Diệp Huyên, chắc chứ, người đàn ông áo bào đen gật đầu. Chính là người đó, trên người người đó có bảo vật kia. Cung chủ Linh Hư Tinh Cung tựa vào ghế, một lát sau, lão ta nhẹ giọng nói. Đừng đùa, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Bên dưới, người áo đen kia khẽ nhíu mày. Lâm Hư cung chủ là có ý gì? Lâm Hư lắc đầu, không có ý gì, ngươi về đi, người áo đen nặng nề nói. Lâm Hư cung chủ không muốn bảo vật kia sao? Lâm Hư cười nói, đương nhiên là muốn, nhưng mà, nói xong, lão phất tay. Lùi xuống đi, người áo đen kia còn muốn nói thêm, Lâm Hư lại nhíu mày. Nghe không hiểu sao, người áo đen không dám nhiều lời, xoay người rời đi. Sau khi người áo đen rời đi, một người đàn ông đi vào, người đó chính là Lâm Tòng Vân từng đến Thanh Thương Giới. Lâm Hư lắc đầu, nhẹ giọng nói, sao những người này cứ muốn trêu vào Diệp Huyên kia vậy? Lâm Hư cười nói, định gì nữa, không tham gia vào là được. Lâm Tòng Vân im lặng, Lâm Hư cười nói, cháu đang nghĩ vì sao chúng ta không ra tay giúp đỡ đúng không? Lâm Tòng Vân gật đầu, cách chương.